mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 189, sức chiến đấu chợt tăng. Canh 2, cầu đặt cùng tự động. Ngộ Không cười nói, ta vốn chính là mạnh như vậy, chẳng qua là chính ngươi có mắt không tròng a. Ta mới vừa rồi cũng đã nói ngươi chỉ là một trò cười. Chẳng qua chỉ là cho ta đưa kinh nghiệm đại boss xa. Hừ, Đặc Ẩn cười lạnh không dứt. Mặc dù hắn mới vừa rồi thua thiệt, nhưng là cũng chỉ là nhất thời khinh thường mà thôi. Nếu không phải hắn không ngờ rằng Ngộ Không lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ, hắn căn bản là sẽ không ăn như vậy thua thiệt. Đương nhiên, cái này là chính bản thân hắn một phía tình nguyện ý tưởng a. Mà trên thực tế, Ngộ Không mới vừa rồi một kích kia trong căn bản cũng không có xuất toàn lực. Bằng không, hắn liền không chỉ có chẳng qua là ăn một chút thua thiệt đơn giản như vậy. Sợ rằng cả bàn tay đều không gánh nổi. Cười lạnh một tiếng, Đặc Ẩn lần hai đánh ra. Cái này một lần, hắn trực tiếp thi triển máu thần đại pháp. Đây là huyết thần kinh trong cường đại nhất, tà ác nhất nhất hung tàn chiêu thức. Hắn muốn cho gan này dám đả thương hắn tiểu tử chịu nhiều đau khổ. Nhất định phải đưa hắn hút thành người khô. Sau đó đưa hắn sinh hồn cấm cố. Hành hạ 1000 năm, 1 vạn năm mới có thể tiết mối hận trong lòng. Máu thần đại pháp sử dụng ra, mảnh thiên địa này trong nháy mắt biến thành máu màn. Trong thiên địa trừ huyết sắc ở ngoài lại không còn lại nhan sắc. Mà ở mảnh này máu màn trong, Đặc Ẩn chính là trời đất chúa tể, nắm giữ nơi này hết thảy. Mảnh máu này màn chính là hắn lĩnh vực, là hắn tiểu thiên địa. Ngộ Không hơi biến sắc mặt, liền vội vàng thi triển thần thông đem Mã Linh Nhi bảo vệ. Nếu không phải hắn ra tay kịp thời, Mã Linh Nhi suýt nữa sẽ bị huyết dịch chảy hết biến thành người làm. Hỗn trướng, Ngộ Không gầm lên một tiếng. Hắn nguyên vốn còn muốn bồi Đặc Ẩn so chiêu một chút. Bất quá lúc này một chút tâm tình cũng không có. 30 lần giới vương quyền, Ngộ Không trong nháy mắt đem thực lực của chính mình tăng lên tới 30 lần. Khí thế của hắn lại một lần muốn nổ tung lên. Càn khôn đổi ngược, chớp mắt giữa, mảnh thiên địa này liền bị Ngộ Không nắm giữ. Mà Đặc Ẩn máu màn lĩnh vực tại hắn nắm bàn tay càn khôn trước mặt căn bản không đáng nhắc tới. Trong nháy mắt liền bị thấm vào thành cái rỗ, hoàn toàn mất đi tác dụng. Chuyện này, cái này không thể nào. Đặc Ẩn đầy mắt không thể tin, ngươi lại đảm dám đả thương Linh Nhi, thật là không thể bỏ qua. Đi chết đi cho ta. Vừa nói, Ngộ Không một quyền vung ra. Quả đấm tại Đặc Ẩn trong ánh mắt nhanh chóng trở nên lớn. Trong nháy mắt đánh vào hắn trên lỗ mũi, mà Đặc Ẩn mặc dù rõ ràng thấy quả đấm đánh tới, nhưng là lại không có chút nào sức chống cự, thậm chí ngay cả né tránh đều làm không được đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn quả đấm đánh trúng chính mình. Một quyền bên dưới, Đặc Ẩn toàn bộ mặt đều sụp đổ đi vào. Bất quá, hắn đã thành máu thần thân thể, cả người sinh mệnh lực kinh người. Loại thương thế này với hắn mà nói căn bản là không coi vào đâu. Chỉ là nửa cái hô hấp, hắn lõm xuống bộ mặt liền khôi phục bình thường. Thấy Đặc Ẩn thương thế trong nháy mắt khôi phục, Mã Linh Nhi thất kinh. Bất quá, Ngộ Không chính là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Như thế trọng thương cũng có thể trong nháy mắt khôi phục. Có thể thấy cái này Đặc Ẩn trong cơ thể sinh mệnh lực bực nào kinh người. Nếu như có thể đem những sinh mạng này lực hấp thu, hắn sức chiến đấu lại sẽ cường đại đến mức nào? A, đáng ghét, lại đem ta đánh như thể nỗi đau. Ta muốn ngươi chết. Đặc Ẩn thương thế mặc dù khôi phục rất nhanh, nhưng là đau đớn lại vẫn là không cách nào tránh khỏi. Là lấy, thương thế khôi phục sau đó, hắn kêu la như sấm, rêu dao lên liền hướng Ngộ Không công tới. Ngộ Không cười lạnh một tiếng, một tay lấy ra, trong nháy mắt liền bắt hắn lại cổ họng. Đặc Ẩn kinh hãi vạn phần, lại là này dạng. Hắn không cách nào lý giải vì cái gì Ngộ Không động tác hắn xem rõ ràng, nhưng là lại thế nào phòng đều không phòng được, thế nào tránh đều không tránh khỏi. Bất quá chớp mắt giữa, hắn lại chấn định lại. Ngươi có thể bắt được ta, ngươi có thể làm tổn thương ta, nhưng là ngươi lại không giết chết được ta. Ngươi hết thảy công kích với ta mà nói đều là phí công. Ta đã là máu thần thân thể, trọng thương nữa cũng có thể trong nháy mắt khôi phục. Chấn định lại sau đó, Đặc Ẩn lần hai ầm ỉ nói. Thật sao? Không giết chết ngươi? Vậy chúng ta liền thử nhìn một chút. Ngộ Không dừng dưng một tiếng, ngay sau đó bắt đầu vận chuyển hấp thu sinh mệnh lực năng lực. Nhất thời, từng cổ một cường đại sinh mệnh lực từ Đặc Ẩn trong cơ thể bị hút ra đến, tràn vào Ngộ Không trong cơ thể, sau đó nhanh chóng chuyển hóa thành sức chiến đấu. Ngộ Không sức chiến đấu tại liên tục tăng lên. 930 ước, 935 ước, 94 tỷ, rất nhanh, Ngộ Không sức chiến đấu thì đến được 1000 ước. Gợi ý của hệ thống thanh âm đúng hẹn mà tới, nói thầm, chúc mừng ký chủ sức chiến đấu đột phá 1000 ước đại quan. Khen thưởng rút thưởng cơ hội một lần, mà Ngộ Không đối Đặc Ẩn sinh mệnh lực hấp thu cũng không có dừng lại, mặc dù nhưng đã bị Ngộ Không hấp thu nhiều như vậy sinh mệnh lực, nhưng là Đặc Ẩn lại phảng phất không có bị ảnh hưởng chút nào. Những sinh mạng này lực với hắn mà nói chẳng qua chỉ là chín châu mất sợi lông, cơ hồ không đáng nhắc tới. Bất quá, cái này cũng đưa tới hắn khủng hoảng. Phải biết, hắn mặc dù có thể trong nháy mắt khôi phục sở hữu thương thế, dựa vào chính là trong cơ thể cơ hồ vô cùng sinh mệnh lực. Bây giờ hắn phát hiện Ngộ Không có thể hấp thu sức sống của hắn, trong lòng kinh hãi có thể tưởng tượng được. Dừng tay, nhanh dừng tay cho ta. Đặc Ẩn liên tục giống giận, không ngừng phản kháng định tránh thoát Ngộ Không khống chế. Bất quá Ngộ Không bàn tay giống như là kềm sát một dạng đứng im cổ của hắn. Vô luận hắn thế nào giãy giụa đều không cách nào tránh thoát. Cho ta đàng hoàng một chút. Đặc Ẩn giãy giụa không thể nghi ngờ gây trở ngại Ngộ Không hấp thu sinh mệnh lực, cho nên hắn tay trái dùng sức một chút liền đem Đặc Ẩn cổ cho vặn gãy. Mặc dù sau một khắc, Đặc Ẩn cổ liền tự động tiếp nối. Bất quá, Đặc Ẩn cũng vì vậy biết điều rất nhiều. Ngộ Không sức chiến đấu còn đang nhanh chóng tăng lên. 1010 ước, 1020 ước, 1100 ước, 120 tỷ, một mực tăng lên tới 1500 ức. Đặc Ẩn trong cơ thể sinh mệnh lực vẫn là hảo như yên hài, bị Ngộ Không hấp thu chỉ chẳng qua là một phần nhỏ mà thôi, nhưng là Đặc Ẩn đã là vạn phần hoảng sợ, bởi vì hắn cảm giác uy hiếp, biết Ngộ Không cũng không phải là như hắn suy nghĩ cái kia như vậy không cách nào giết chết hắn. Không, dừng tay, xin dừng tay, ngươi muốn như thế nào ta đều đáp ứng ngươi. Đặng Ẩn bắt đầu cầu xin tha thứ. Ngộ Không lại chút nào không để ý, tiếp tục điên cuồng hấp thu Đặng Ẩn sinh mệnh lực. Rốt cuộc hắn sức chiến đấu tăng lên tới 2000 ước. Lúc này, Ngộ Không cảm giác trong cơ thể mình chân nguyên mơ hồ xuất hiện một chút hỗn loạn. Đây không phải là hiện tượng tốt. Điều này nói rõ thực lực tăng mạnh, mang đến cho hắn tai họa ngầm. Ngay sau đó, Ngộ Không đưa tới Đặc Ẩn cổ, dừng lại hấp thu sinh mệnh lực. Phốc thông, Đặc Ẩn mềm co quắp trên mặt đất, không phải là bởi vì thoát lực, mà là bởi vì nội tâm sợ hãi, hắn mới tứ chi vô lực té xuống đất. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.